Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305, lầu cao vạn trượng từ đất lên. Phòng cháy thông đạo cũng chỉ có bậc thang bước, cũng là thích hợp một nhà ba người chậm rãi thuận dưới mặt đất tầng 2 bãi đậu xe đi đến 4 năm. Lâu, Vu Gia Lý thuận tiện gõ đánh xuống Bạch Hạo Nam cái kia quan tâm quản lý. Cái này Thái Lan cô nàng có phải hay không nhận Thái Lan nam nhân một chồng nhiều vợ ảnh hưởng? Vị trí bày cực kỳ chính. Còn tại Bắc Bộ đặc khu khi Nico liền chủ động liên lạc với ta. Báo cáo liên quan tới ngươi động thái cùng tình huống. Thậm chí ngay cả chiếu cố ngươi sinh hoạt tình huống. Hiện tại nàng muốn đưa bé sự tình đều nói với ta. Bạch Hạo Nam ra mặt dù dày cũng thẹn thùng. Không phải đâu, Thái Lan còn có một chồng nhiều vợ. Vu Gia Lý đáp lại hắn một cái không thể làm gì ta liền biết biểu lộ. Người có thể không thể chờ đóng chú điểm đều đối với chuyện như thế này. Mặc dù pháp luật không cho phép, nhưng là tại Thái Lan. Ân, ta nhắc nhở ngươi 2 năm trước vừa có một cái Thái Lan pháp luật cho phép ngoài giá thú con cái. Đồng dạng có quyền kế thừa. Tương đương với biến tướng thừa nhận tương đương bộ phận giai tầng tồn tại bao nuôi tiểu tam loại. Hình thói quen, Bạch Hạo Nam im lặng, ta bao nuôi người nào? Người bao nuôi ta còn tạm được. Vu Gia Lý ha ha ha cho hắn một cước. Nải Nhi toàn bộ hành trình nhìn thấy. Không biết có thể hay không tại tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Bất quá đi vào Thái Lan đồ ăn trong nhà hàng thời điểm. Cũng nhìn ra được bọn hắn đàm đến không tệ. Ngay cả chủ nhà hàng đều xác nhận cái này nhất định mới là Bạch Hạo Nam vợ chính thức. Nhiệt tình chạy trước bận bịu sau thu xếp. Bữa cơm này tự nhiên là ăn đến náo nhiệt vui vẻ. Tại mụ mụ đối bạch đậu không ngừng hâm mộ. Hung hăng khen hắn cơ linh. Nhịn không được đều từ trên cổ tay vuốt xuống đến cái vàng óng ánh vòng tay cho hắn bộ trên cổ tay. Nhẹ nhàng bóp không giữ quy tắc lũng hợp sấn, đem 10 phần xích kim đặc điểm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bạch đậu còn không ý thức được cái đồ chơi này đắt cỡ nào. Cười dùng sức cho ra ra cùng phụ thân biểu hiện ra. Bạch Hạo Nam không thèm để ý, Bạch Liên Quân còn phải quen thuộc, chỉ là đến bữa ăn sau tan cuộc. Bạch Hạo Nam chính ra hiệu lão Bạch ôm nhi tử cùng A Uy. Khiên Nghiêu bọn hắn cùng đi, vị kia chủ nhà hàng ân cần tới hỏi thăm món ăn cùng khẩu vị cảm giác như thế nào. Bạch Hạo Nam nhiều sẽ nghe ý, ôm nữ nhi dừng lại dưới, thuận tiện chờ Vu Gia Lý đi toilet. Cô nương này chỉnh đốn cơm đều tại một bàn khác trêu chọc Tống Na. Nói lúc trước tại Bách Phế Đái Hưng tiểu trấn bên trên chỉ là đơn giản tiếp xúc. Nhưng sau điện thoại tới cùng tin nhắn loại hình giao lưu tương đối nhiều. Đã sớm nghĩ mặt đối mặt thu thập cái này dơ đuốc cầm gậy bày ra tiểu thiếp thái độ cô nương. Đều là Giang Châu người. Chủ nhà hàng liền khai môn kiến sơn tự giới thiệu họ Lý. Cảm giác Bạch tiên sinh cùng phu nhân đều là sự nghiệp có thành tựu nhân vật. Còn có Thái Lan quan hệ. Không biết có hứng thú hay không tại ăn uống phương diện đầu tư. Bạch Hạo Nam cười xưng mình bất quá là cái tiểu làm công. Loại chuyện này hẳn là cùng Thái Lan bằng hữu đàm. Tìm nhầm người, Lý lão bản còn muốn nhiều nói vài lời. Vu Gia Lý khuôn mặt đỏ bừng ra treo Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Dăm ba câu biết ý tứ. Tạ ơn, chính chúng ta có làm ăn uống. Loại này buôn bán nhỏ liền không cùng người hợp tác. Nhưng là nếu như cần thuê ăn uống sân bãi ngược lại là có thể cùng chúng ta đàm. Tùy tìm chỗ đó đều được. Luận vô hình trang bức, Vu Gia Lý vẫn là cao hơn Bạch Hạo Nam ra mấy cái đẳng cấp. Trực tiếp đem đối phương nghẹn đến không lời nói. Một chàng tiếng cung tiễn. Trong lời nói ngược lại là không có gì lệ khí. Nhìn đến đã sớm minh bạch kẻ có tiền có thể muốn làm gì thì làm xã hội đạo lý. Bạch Hạo Nam cũng không thèm để ý, nhưng xuyên qua phòng cháy thông đạo thời điểm vẫn có chút chế nhạo. Không tệ lắm, hiện theo ý ta ngươi cái gì đều là hàng hiệu. Như trước kia trang đều không thay đổi, thời điểm tiêu phí xem đều có biến hóa rất lớn. Vu Gia Lý, bạch nhãn hắn, trước kia là thế nào xuyên đều không tự tin, không dễ nhìn. Đương nhiên không hứng thú dùng nhiều tiền mua xa xỉ phẩm đến để cho mình không vui. Hiện tại vẫn là biết của rẻ là của ôi, đại giới tiền bản hình là có đạo lý. Kết quả thuận cái này tay trong tay động tác lại phát hiện Bạch Hạo Nam đồng hồ trên cổ tay đổi kiểu dáng, hung tợn đưa tay nhìn một chút, có chút sụp đổ. Patek Philippe, người cái này đẳng cấp còn càng ngày càng cao. Lần trước kia là trang bác gái đưa cho ngươi hàng second hand. Hiện tại thế nào? Chẳng lẽ trước khi đi ngươi còn có nhàn tâm đổi vật kỷ niệm? Bạch Hạo Nam rốt cục gặp phải cái biết hàng. Cái gì lực? Giải thích xuống. A Huy tặng, ta lại không biết bao nhiêu tiền. Còn không đồng hồ điện tử thuận tiện. Vu Gia Lý một lần nữa nghiêm túc nhìn xem. Patek Philippe, xem như đồng hồ quý nhất nhãn hiệu đi. Lại là đồ cổ hàng. Hừ hừ, hắn thật đúng là thích người a. Cụ thể bao nhiêu tiền ta không biết. Mấy chục vạn cất bước. Quý có thể xào đến mấy trăm vạn thậm chí quý hơn. Bất quá đầu tiên nói trước, ta sẽ không đối với chuyện như thế này mặt vờ ngớ ngẩn. Cái này cùng phỉ thúy một cái đạo lý. Đều là thương gia lẫn lộn ra khái niệm. Ta là sẽ không hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Bạch Hạo Nam nhớ tới đây mới là Vu Gia Lý đặc điểm. Mừng rỡ đưa tay ôm lấy bả vai nàng đi vào bãi đỗ xe. Đáng tiền túi sách quần áo ngươi sẽ mua. Đồng hồ sẽ không. Kia còn có cái gì tiền xài là ngươi cảm thấy không oan uổng. Vu Gia Lý rõ ràng thích dạng này trạng thái. Sát lại cực kỳ thoải mái. Đến gần chuyên môn lưu cho bọn hắn chiếc kia màu vàng sáng Hammer. Lái xe xa xa liền nhảy xuống mở cửa chờ. Ngồi vào đi mới hì hì cười. Đương nhiên là mua nhà lạc. Giang Châu giá phòng dễ dàng như vậy. Lão Vu lại có tương ứng quan hệ biết đại khái tốc độ tăng. Cho nên liền thuận tiện mua ta bề ngoài cùng nhà mình nhà ở. Không phải về sau mỗi lần tới đều ở khách sạn. Đối ngải nhi cảm giác cũng không tốt a. Bạch Hạo Nam liền có chút khó có thể lý giải được. Vậy ngươi, vừa rồi cùng vị kia Lý lão bản nói tùy tiện nơi nào bề ngoài đều có thể cho thuê. Các ngươi đến cùng mua nhiều ít? Vu Gia Lý hướng dẫn từng bước lối buôn bán. Ngươi làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu? Thuận tiện mua chút là chúng ta biết chắc sẽ náo nhiệt khu vực. Nhưng là hắn làm nhân sĩ chuyên nghiệp, thí dụ như nói muốn ở nơi nào mở tiệm. Nhìn bên trong cái gì khu vực bề ngoài, có thể từ chúng ta đi mua lại phân cho thuê hắn. Đây là tài chính biến báo một loại phương thức, tựa như đại đa số công ty hàng không máy bay đều là mướn. Chuyên môn có công ty phụ trách mua máy bay đến vận doanh cho thuê công ty hàng không một cái đạo lý. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Minh bạch sao? Bạch Hạo Nam vẫn là bị nói đến không hiểu ra sao. Nằm tựa ở cứng rắn chỗ ngồi phía sau ôm nữ nhi lo lắng. Ngươi về sau vẫn là đến đi theo ba ba làm vận động đi. Mẹ ngươi công việc này quá phí đầu óc. Hoàng Mao nhà đầu đoán chừng đã đến ngủ gật thời gian. Đối phụ thân buồn bã ỉu xìu. Vu Gia Lý lại hết sức vui mừng. Nói thật nhẹ nhàng. Lão Vu còn nói ngươi cực kỳ giỏi về động não đâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này động não có thể động ra manh mối gì đến. Kỳ thật có chút hai vợ chồng cảm giác về nhà. Chỉ là cái này xe Hammer dùng lái xe đến đưa ông chủ về nhà. Xếp sau lại không thế nào hiếu hảo. Nhưng Vu Gia Lý đặc biệt đem chiếc xe này đưa tới. Bên trong ẩn chứa ý tứ. Bạch Hạo Nam làm sao lại không hiểu, ngầm hiểu lẫn nhau đi. Kết quả đen xì chuyển tiến phiến an tĩnh biệt thự cư xá. Hai bộ thế kỷ chi tinh cùng cái khác xe đều ngừng ở chỗ này. Hơn 10 người có thể đều ở lại tòa nhà lớn. Nhìn đến tại nhà thật là ưa thích, đi tới chỗ nào cũng rất nhiều người. Nhìn xe Hammer bị rót vào tư gia bãi đậu xe dưới đất. xuất thân vẫn là hạn chế. Bạch Hạo Nam tưởng tượng xuống tới, ngửa đầu nhìn xem 3-4 tầng lầu cao kiến trúc cùng chung quanh rộng lượng xanh hóa khu vực mặt cỏ loại hình, chỉ là các ngươi tới lâm thời ở, có cần phải mua như thế lớn trạch viện a? Vu Gia Lý ở phương diện này thật sự là có lực lượng tấp nập. Bạch Nhãn hắn, đây đều là đầu tư, thí dụ như chúng ta cảm thấy những này khu vực có tăng giá tiềm lực liền ăn vào chờ đợi thu lợi về sau thả ra, đương nhiên chủ yếu là đầu thương nghiệp bề ngoài, nơi ở về lợi không gian cùng thời gian đều dài một chút. Bạch Hạo Nam rốt cục có chút phục khí, Bắc Thượng Quảng đều là như thế bán. Vu Gia Lý gật đầu, cha ta liền là từ tại Quế Tây tỉnh lỵ phồn hoa nhất khu vực mua thương nghiệp địa sản nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ tại cái này mấy chỗ có khả năng nhất lên nhanh thành thị cấp một bắt trước làm theo. Mặc dù cả nước các nơi người đầu tư nhiều, nhưng hắn vẫn là tính tương đối sớm kia một nhóm. Đây cũng là ta nói vì cái gì Thu Tô với ta mà nói đã không có gì động lực, cần để cho mình tìm kiếm cao hơn khiêu chiến không gian nguyên nhân. Từ điểm này tới nói, thật đúng là cần cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta loại này nhất định phải dựng nên cao hơn mơ ước kích thích, chỉ sợ ta đã sớm lựa chọn lấy chồng sinh con, sau đó ở trong nhà biến thành mụ mụ đời người như vậy. Bạch Hạo Nam đắc ý, không cần nhiều tạ, quay đầu đem đồ cưới đưa đến ta trên xe là được. Vu Gia Lý tức giận hắn phá hư ôn nhu, ngươi dám thu sao, tùy tiện cho ngươi chuyển tới. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, vừa vặn tại mụ mụ từ tòa nhà cửa sổ sát đất vừa nhìn gặp, vội vàng cùng bảo mẫu cùng một chỗ lao ra, đau lòng ôm qua Bạch Hạo Nam trong ngực ngải nhi, ngại chung quanh nơi này ban đêm có hàn khí, kết quả cái này nói đến bỏ ra 3-4 tháng trang trí, lúc đầu dự định lại mở phơi một cái mùa hạ tân phòng. Bạch Hạo Nam đi tới xem xét lại là loại kia khách sạn đại đường phong cách, giang sơn vạn dặm đồ phối hợp sân khấu tiếp đãi cảm giác. Cổng còn dựng lên cực đại một tôn Mao tiên sinh ánh vàng rực rỡ tượng nặn. Chân nhân lớn nhỏ còn mang theo lụa đỏ mang, vừa vào cửa kém chút đem hắn dọa khẽ run rẩy. Cảm giác là thiên long tự Phật tượng cùng trong nước lãnh tụ sùng bái tống hợp thể. Đoán chừng cũng là lão Vu khẩu vị, bất quá lúc này Bạch Hạo Nam đạt được trên cơ bản liền là con rể đãi ngộ. Ngải nhi hài nhi phòng hẳn là đều so Bạch Liên Quân công việc kia cả một đời mới còn lại 2 căn phòng lớn, vợ chồng trẻ phòng ngủ diện tích liền lại càng không cần phải nói. Còn tốt Bạch Hạo Nam không luống cuống, đánh sân khách cũng có thể bảo trì sức chiến đấu. Chỉ là tỏ rõ ý đồ Vu Gia Lý có chút dài. Không biết nơi nào đi lấy được sinh nam sinh nữ tính kỹ thuật khác nhau thao tác chỉ nam. Bạch Hạo Nam một mực cười nhạo vì chủ nghĩa hình thức. Sáng sớm hôm sau rời giường chạy về sân huấn luyện thời điểm mới quan sát được cái này cấp cao khu biệt thự, Bạch Hạo Nam trước kia là thật không có cơ hội cảm thụ qua. Cái kia điểm trung hạ du cầu thủ thu nhập còn xa không đến cấp độ này. Ngay cả minh tinh đám cầu thủ đến cấp bậc này cũng không nhiều. Tối thiểu từ nồng đậm sương sớm cùng dày đặc trong rừng cây đem xe Hummer mở ra thời điểm có rất rõ ràng cảm thụ, cuộc sống của người có tiền thật đúng là không giống. Đương nhiên, tại nhà, Trang Trầm Hương cùng như Ôn Thiếu Tướng những này hắn trải qua nhà giàu, giống như cũng không như vậy sẽ hưởng thụ, cảm giác đều có chút dế nhũi. Chạy về sân huấn luyện mục đích đúng là mang theo Bạch Đậu chạy bộ. Đây là từ chuyển vào nơi này liền bắt đầu. Bạch Hạo Nam từ đầu đến cuối thờ phụng thân thể là mình lớn nhất tiền vốn. Vô luận Bạch Đậu về sau làm cái gì, thân thể nhất định phải tốt, mà lại đây cũng là hai cha con làm sâu sắc tình cảm cơ hội tốt. Sáng sớm cũng không ai chú ý bọn hắn tại đỉnh núi chạy bộ. Tiểu hài tử lúc này xương cốt cơ bắp cũng còn không phát dục hoàn chỉnh, chạy đều là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng có thể cùng phụ thân cùng một chỗ tại không khí trong lành trống trải trên sân bóng chạy lung tung, đã cao hứng lảo đảo. Bạch Hạo Nam khẳng định biết lúc này không thích hợp lực lượng huấn luyện cùng thành quy mô thể hệ. Có cầu huấn luyện, chủ yếu hơn là đến kích phát hài tử đối đá bóng vui đùa yêu thích. Cho nên thỉnh thoảng có chút kìm lòng không được ôm nhi tử tại nhân tạo trên bãi cỏ nhào lộn vui. Đùa ầm ĩ, kết quả được Bạch Liên Quân tới một trận giống. Ngại nhi tử đem cháu trai tại loại này nhựa plastic thảm cỏ dính xương sớm thụ hàn. Còn đặc biệt nhấn mạnh loại này nhựa plastic mặt cỏ hóa học bay hơi tổn thương lớn. Cũng không biết giải nghệ bóng bàn huấn luyện viên các loại chỉ tốt ở bề ngoài kiện thân lý niệm là từ đâu tới, dù sao mắng Bạch Hạo Nam kia là thuận buồm xuôi gió. Ôm toàn thân là mồ hôi cháu trai không thể nghi ngờ kết thúc luyện công buổi sáng đi ăn điểm tâm. Một điểm không cho cấp C huấn luyện viên mặt mũi, Bạch Hạo Nam có chút nhịn không được cười lên. Nhưng cũng không nói nhau nhau lấy nhất định để nhi tử cùng mình làm lớn cường độ. Mà là có chút xuất thần đứng tại màu xanh thấm bện lưới tường vừa nhìn kia liên tiếp quay đầu trả. Lại cho mình ngoác thân ảnh nhỏ bé. Không riêng gì phân biệt trong đó đến cùng có bao nhiêu là tại đức nước nói loại kia hài tử nhà. Mình cái nào đều tốt ngộ phán. Còn có mình hiện trước mắt vấn đề lớn nhất. Bạch đậu là có chút thiên phú. Tối thiểu có cầu cảm giác, điểm ấy tại Bạch Hạo Nam đến nhà trẻ đi xem mười mấy cái hài tử làm đồng dạng ban sơ tiếp xúc bóng. Đá động tác, trong lòng liền có chút ngọn nguồn, rất nhiều loại này tuổi tác hài tử, đối mặt quay lại đây hình cầu, thậm chí đều không thể chính xác phán đoán không gian khoảng cách. Động tác không cân đối hoặc là nghênh tiếp một cước vung mạnh không không đụng được chỗ nào cũng có. Kỳ thật loại tình huống này tại không am hiểu vận động người trưởng thành bên trong cũng còn có. Chỉ là đại đa số người trong quá trình trưởng thành dần dần đền bù loại này không gian cảm giác. Cảm giác đến đương nhiên, nhưng Bạch Đậu tại ở độ tuổi này, tối thiểu mỗi lần đều có thể cực kỳ phán đoán chuẩn xác suất thân thể cùng cầu ở giữa vị trí cảm giác, chỉ bằng điểm ấy. Bạch Hạo Nam cũng đáng được mang theo Bạch Đậu dạng này qua khảo nghiệm đi. Bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ khảo thí hàng mẫu. Bạch Hạo Nam cường hạng tại cái gì? Hắn có xe nhẹ đường quen hồi tưởng tổng kết năng lực. Hắn cần phải có đại lượng hàng mẫu số liệu. Đại lượng cùng tuổi hài tử tới làm tương tự huấn luyện mới có thể tìm được trong đó quy luật cùng. Kết luận. Chỉ bằng vào Bạch Đậu như thế một đứa bé, hắn bỏ được, Bạch Liên Quân không nỡ, cuối cùng được ra kết quả cũng không có được phổ biến tính. Huống hồ cũng không thể hoa thời gian mấy năm chậm rãi đem Bạch Đậu mang ra. Tổng kết điểm biện pháp cũng không thể đúng mọi nơi mọi lúc a. Cho nên việc cấp bách vẫn là đến mở rộng huấn luyện mặt. Tận khả năng tìm ta hài tử đến cùng một chỗ huấn luyện. Cái này cũng có thể tốt nhất đem Bạch Đậu che giấu ở trong đó. Mình duy nhất họa trong lòng liền xem như giải quyết dễ dàng. Cái khác Bạch Hạo Nam trước mắt tâm thái. Thật đúng là không có gì có thể nóng nảy. Tháng 5 thời tiết buổi sáng 8 điểm qua đã có ánh mặt trời sáng rỡ. Đã xuất thân mồ hôi Bạch Hạo Nam bị đỉnh núi nhỏ hơi gió thổi cũng không cảm thấy lạnh. Chính đang xuất thần. Bên cạnh đưa qua đến một chương mềm mại khăn mặt, khắc ở một bên mặt hắn mồ hôi bên trên, vừa quay đầu, mặc thân màu đen ám văn có màu hồng đào viền rìa bó sát người đồ thể thao Tống Na chính đứng ở bên. Cạnh, đầy mắt lo lắng, thanh âm liền cùng động tác trên tay của nàng đồng dạng mềm mại. Long Bì, có gì cần ta giúp ngươi chia sẻ sao? Có lẽ biết được tương lai mình công việc định vị tại bóng đá cơ cấu người quản lý trên. Cương vị, Tống Na phi thường minh xác theo kiện thân trung tâm hành chính quản lý. Nghiệp vụ quản lý, tài vụ quản lý học tập bên ngoài, liền là mỗi ngày cũng theo rèn luyện kiện thân, cũng không thể tương lai làm Bạch Hạo Nam thể dục cơ cấu người quản lý. Lại là cái ốm yếu Lâm Đại Ngọc đi. nàng cũng thích rèn luyện. So sánh dưới A Uy vẫn là phải Quý công tử được nhiều. Nhàn nhã lười nhác đến thẳng đến tiếp cận 9 điểm mới rời giường cùng Tống Na đến trung tâm chợ. Văn phòng đi, nhưng hắn ở văn phòng quy hoạch làm những vật kia. Lại cũng không phải Tống Na dạng này một quản gia hình cơ cấu quản lý có thể thay thế. Tùy ý quay đầu nhìn xem mình Đông Nam Á đồng bạn. Bạch Hạo Nam cũng rộng thoáng nhiều. Cười tiếp nhận khăn mặt. Ta cho ngươi hai số điện thoại. Là ta trước kia tại đặc khu bên kia tối thiếp thân hai cái cảnh về. Ngươi cùng A Uy thương lượng một chút. Làm sao để bọn hắn từ trên nát thượng tá bên kia cầm tới hợp pháp thủ tục đi vào chúng ta nơi này. Hiện tại ta cần bọn hắn hiệp trợ. Tống Na ánh mắt sáng lấp lánh lập tức đáp ứng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.